Đệ nhất danh sách, chương 188, cống thoát nước vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U ám trong đường cống ngầm nguy cơ tứ phía, Nhâm Tiểu Túc bọn họ chạy trốn thời điểm, đỉnh đầu không ngừng có nắp giếng bị chạy đến vật thí nghiệm sốc lên, sau đó liền có tân vật thí nghiệm gia nhập vào truy kích trong hàng ngũ, cầm trong tay hắc đao ảnh tử lực sát thương kinh người, nhưng lúc này không thể ham chiến, ảnh tử tại sau lưng cùng vật thí nghiệm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, bởi vì này trong đường cống ngầm vật thí nghiệm nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Tiểu Cận lưng mang Nhâm Tiểu Túc ở trong cống thoát nước chạy trước, chân đạp ở trong nước bẩn thì phát ra rắc. Giáp tiếng nước, Nhâm Tiểu Túc còn có thể nghe được Dương Tiểu Cận ồ ồ tiếng thở dốc, hắn biết rõ Dương Tiểu Cận cũng là nỏ mạnh hết đà, thời điểm này còn muốn lưng mang đi một mình thật sự là quá hết sức. Nhâm Tiểu Túc nói, nếu không ngươi cho ta xuống đến đây đi. Kết quả không đợi hắn nói xong, Dương Tiểu Cận liền quật cường nói. Không được, tựa như cùng lúc trước ở trong cảnh sơn giống như, cô bé này tính cách đúng là so với nam nhân còn mạnh hơn cứng rắn. Ảnh tử ở trong cống thoát nước tới lui va đập vào để tránh bị vật thí nghiệm dùng tứ chi khóa trụ, đương một đầu vật thí nghiệm nhào tới ảnh tử phía sau lưng, ảnh tử đúng là trực tiếp về sau đảm nhiệm vọt tới cống thoát nước vách tường, đem đầu kia vật thí nghiệm cho đụng thịt nát xương tan. Trong lúc nhất thời, Nhâm Tiểu Túc ảnh tử càng lấy sức một mình đem vừa mới chui vào trong đường cống ngầm 5-6 đầu vật thí nghiệm toàn bộ ngăn ở sau lưng trong đường cống ngầm, Nhâm Tiểu Túc hai người cùng vật thí nghiệm cự ly càng ngày càng xa. Nhưng bị thanh âm hấp dẫn hạ xuống vật thí nghiệm càng ngày càng nhiều, Nhâm Tiểu Túc không biết ảnh tử còn có thể khiêng đến lúc nào. Nếu như chết ở chỗ này thật là có điểm nghẹn khuất. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Dương Tiểu Cận nói, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này, ta nhất định đem ngươi đảm nhiệm ra ngoài. Đột nhiên phía trước truyền tới một thô kịch thanh âm. Ha ha, này ngu xuẩn bẹp vật thí nghiệm khẳng định không nghĩ được chúng la đại gia lại liền giấu ở chúng mí mắt phía dưới. Ngay sau đó liền truyền đến đường chu qua loa thanh âm. Đúng đúng, lão bản nói đúng. Lúc này, La Lam có chút nghi hoặc, ách các ngươi nghe được thanh âm gì chưa, quảng cáo. Dương Tiểu Cận ở dưới một cái đường nước chảy ngã tư đường bỗng nhiên quẹo trái, vừa hay nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm La Lam đám người. Chỉ thấy La Lam cùng đường chu bọn họ chính đoan lấy thương cẩn thận cảnh giới đâu, đường bọn họ đập vào đèn pin cầm chiếu sáng xuất tại Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trên người, La Lam nhất thời liền vui cười. Nhâm Tiểu Túc ngươi cũng có hôm nay. Nhâm Tiểu Túc chẳng muốn nhiều lời cái gì, hắn chỉ có thể vô lực nói. Chạy, La Lam sững sờ một chút còn chưa hiểu qua chuyện gì xảy ra. Chạy gì, kết quả lúc này Nhâm Tiểu Túc phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến vật thí nghiệm tiếng gào thét, La Lam nhất thời sắc mặt đại biến quay người bỏ chạy. Ngoà tào, gặp được các ngươi thế nào sẽ không chuyện tốt đó. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nói, La Lam, dưới mặt đất ngươi quen thuộc, mang chúng ta đi chúng ta thuê sân nhỏ. La Lam một bên chạy một bên chột dạ nói, ta nào biết được các ngươi thuê sân nhỏ ở đâu, a ta lại không có dám thị các ngươi. Dương Tiểu Cận thấy La Lam thời điểm này trả lại đang giả bộ hồ đồ liền âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trả lại muốn sống hay không? La Lam quay đầu lại liếc mắt nhìn sau lưng càng ngày càng gần vật thí nghiệm. Quẹo trái, một đám người ở trong cống thoát nước liều mạng chạy như điên, khánh thị tác chiến nhân viên đã nghiêm chỉnh huấn luyện rơi vào đội ngũ mặt sau cùng, thỉnh thoảng liền dừng lại hướng về mặt sau bắn phá ý đồ kéo dài vật thí nghiệm truy kích tốc độ vì La Lam chạy trốn tranh thủ thời gian. Thế nhưng là này bắn phá là không có nhắm chúng, thỉnh thoảng còn có thể đánh vào Nhâm Tiểu Túc ảnh tử trên người. Đây cũng không phải sai lầm không mất lầm vấn đề, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể lý giải tiểu này loại thời điểm ai đặc biệt cũng không có rảnh lại chú ý chính xác a, nhưng mấu chốt là, này đạn bắn vào ảnh tử trên người hắn hội đau a, này liên tiếp bắn phá cho Nhâm Tiểu Túc đánh nhe răng trợn mắt trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn trả lại không có cách nào khác nói cái gì. La Lam ngẫu nhiên quay đầu lại thấy được cái kia ảnh tử, hắn một bên chạy một bên nhỏ giọng nói thầm. Không nghĩ tới Hứa Hiền Sở lại vẫn ở trong hàng rào mặt bản thì hắn ở chỗ nào. Nghe nói này ảnh tử không sợ viên đạn, quả nhiên là thật a. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình nhìn xem La Lam to mọng bóng lưng, yên lặng cầm khoản này dưới trướng cho nhớ đến nội tâm. Lúc này La Lam liếc mắt nhìn phương vị giống to, đến, leo đi lên. Nói qua, một đám người theo tình hạ gì xét loang lộ cái thang leo đi lên, hơn 100 cái khánh thị tác chiến nhân viên ở phía dưới cấu thành một cái đơn giản hỏa lực chặn đường điểm. Bọn họ nửa quỳ tại hạ đường nước chảy nước bẩn trong thay nhau xạ kích, hàng thứ nhất người viên đạn xạ kích hoàn tất liền từ hàng thứ hai người lập tức tiến hành một vòng mới hỏa lực chặn đường. Chỉ có như vậy mới có thể đem sau lưng nhiều như vậy vật thí nghiệm cho ngăn ở trong cống thoát nước, dù là vật thí nghiệm loại này không sợ viên đạn sinh vật cũng không dám tùy tiện trùng kích như vậy dày đặc mưa bom bão đạn. Nhâm Tiểu Túc khống chế Ảnh Tử cưỡng ép xông qua, trên người chúng đạn đau đớn thiếu chút để cho hắn ngất đi, lúc này Ảnh Tử không cần lại đảm nhiệm chặn đường công tác, hắn liền để cho Ảnh Tử đưa hắn cùng Dương Tiểu Cận một lần nữa khiêng trên vai. Nhâm Tiểu Túc biết Dương Tiểu Cận cũng nhanh chịu không được, vừa mới nàng chính là toàn bộ bằng lực ý chí tài năng lưng mang Nhâm Tiểu Túc chạy xa như thế. Một đám người thay phiên trở lên bò, vật thí nghiệm thủy chung không có cách nào khác phá tan Khánh Thị quân nhân hỏa lực mạng lưới, thế nhưng là theo mọi người từng cái một leo đi lên, phía dưới phụ trách hỏa lực chặn đường người liền càng ngày việt thiếu. Cuối cùng, nhất định phải có người lưu lại dưới đáy giếng, bởi vì bọn họ thay người khác ngăn lại vật thí nghiệm, lại không người có thể lại thay bọn họ ngăn lại vật thí nghiệm. Tỉnh hạ vật thí nghiệm đã phát hiện hỏa lực tại càng ngày càng yếu, chúng bắt đầu dục dịch muốn nhào đầu về phía trước. La Lam ở trên tỉnh giống to. Nhanh chóng đi lên A quảng cáo, lại thấy trong đường cống ngầm còn lại 5 người tự y phục tác chiến thượng tháo xuống lựu đạn cười nói. Lão bản, không kịp ngài chạy đi thay chúng ta uống chút rượu. Ít mẹ nó nói nhảm, có phải hay không các người muốn cho ta uống chết? La Lam đối với tình hạ mắng to, nói qua hắn lại muốn một lần nữa toàn, chui vào, hồi trong giếng, lại bị đường chu gắt gao kéo lấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lão bản, ngươi trở về thì phải chết. Chết sợ cái gì, phải chết cùng chết, La Lam hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nhà ngươi buông ra lão tử, nhưng mà liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc Ảnh Tử cầm trên vai hai người thả trên mặt đất chính mình một lần nữa nhảy hồi cống thoát nước, chỉ thấy hắc sắc Ảnh Tử tay cầm hắc đao đứng ở đó 5 tên Khánh Thị quân nhân trước người, mà hắn đối diện thì là mãnh liệt mà đến vật thí nghiệm. Ảnh Tử quay đầu hướng kia 5 tên Khánh Thị quân nhân vẫy vẫy tay, các ngươi đi. Khánh Thị quân nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển hướng, mọi người thấp giọng nói tạ liền luống cuống tay chân theo cái thang bò lên, mà Ảnh Tử thì trong chớp mắt bị vật thí nghiệm bao phủ. Những vật thí nghiệm đó như nhìn nhện quần bao trùm tại Ảnh Tử trên người, liền ngay cả Ảnh Tử thân thể tố chất cũng khó có thể làm ra hữu hiệu phản kháng. Nhâm Tiểu Túc hung ác âm thanh nói, tạc bọn họ, La Lam sững sờ, Hứa Hiền sợ Ảnh Tử vẫn còn ở phía dưới nha. Nhưng mà hắn hội do dự, Dương Tiểu Cận lại không do dự, nàng biết Nhâm Tiểu Túc nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, về phần đến cùng là nguyên nhân gì cũng không cần nàng lo lắng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.